Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, Mã Chu lại bị đánh. Tô Đảng muốn gây chuyện, những người khác dĩ nhiên là rất vui lòng thấy, bọn họ bất kể nhà nghèo con em có phải hay không sẽ bị xóa tên. Chỉ cần có thể thấy Tô Đảng gây chuyện, sau đó bị trừng phạt là được, dĩ nhiên. Trọng yếu nhất chính là phải có náo nhiệt xem. Một đám người ở bên cạnh vui vẻ cười to, nhất thời chọc giận Tô Phượng. Hắn không chỉ có bại bởi một cái nhà nghèo con em, hơn nữa còn bị người cho giễu cợt. Đây quả thực là hắn Tô Phượng vô cùng nhục nhã. Liền suy nghĩ, ngay tại Mã Chu ngước đầu đắc ý lúc này, Tô Phượng đột nhiên một quyền đánh tới. Tô Phượng 15-16 tuổi, nhưng vóc dáng đã không thấp, bởi vì là xuất thân võ tướng thế gia, thuở nhỏ đều có tập võ, cho nên võ lực cũng không yếu. Mã Chu chỉ là một thư sinh yếu đuối. Tô Phượng một quyền này đánh tới, nhất thời đem Mã Chu cho đánh ngã xuống đất. Để cho thằng nhóc ngươi được nước, xem ta không đánh chết ngươi. Tô Phượng mắng liền một câu, sau đó liền cưỡi ở Mã Chu trên mình đánh. Mã Chu muốn phản kháng, có thể mình mềm yếu vô lực, làm sao phản kháng? Tô Phượng một quyền lại một quyền rơi vào Mã Chu trên mình. Ngày hôm qua mới vừa bị đánh địa phương lần nữa bị đánh, cảm giác đau đớn có chút gấp đôi, để cho hắn không nhịn được liền kêu rên lên. Hắn hy vọng có người có thể đủ cứu hắn, nhưng lúc này toàn bộ phòng học, những cái kia nhà nghèo con em e sợ cho tránh không kịp. Vậy có một cái dám tiến lên, còn như những thứ khác con em quyền quý, chính là ở một bên ha ha cười xem náo nhiệt, căn bản cũng không có giúp ý nghĩa. Mã Chu đột nhiên có chút tuyệt vọng. Có thể vừa lúc đó, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới, dừng tay. Đó là một thanh âm người phụ nữ. Sau đó tất cả mọi người liền đều thấy Tần Phi Yến xách một ít đồ bổ đi vào. Mọi người ngạc nhiên, quốc tử giám lại đi vào phụ nữ. Đây quả thực thật không tưởng tượng nổi đi. Bất quá, mọi người cũng chỉ là trần chờ chốc lát, bởi vì là ngay sau đó, Tô Phượng liền lại hướng Mã Chu đánh. Hắn mới sẽ không để ý một người phụ nữ. Tần Phi Yến ngưng mi, nàng ngày hôm qua đánh Mã Chu, cảm thấy rất là áy náy, cho nên tới hôm nay muốn xem Mã Chu có hay không bị mình bị đả thương. Chưa từng nghĩ mình mới tới quốc tử giám, nhưng thấy Mã Chu bị người khi dễ, cái này sao có thể được? Nàng Tần Phi Yến có thể khi dễ Mã Chu, nhưng những người khác lại không thể khi dễ Mã Chu. Khi dễ Mã Chu chính là đánh em trai nàng mặt. Thấy Tô Phượng như cũ từng quyền đánh vào Mã Chu trên mình, Tần Phi Yến giận quát một tiếng, phi thân liền vọt tới. Bất quá lúc này, Tô Lân nhưng là đột nhiên phi thân ngăn cản nàng. Một người phụ nữ cũng không muốn chen vào. Có thể Tô Lân vừa mới dứt lời, Tần Phi Yến một cái tát liền quất tới. Ngay sau đó một cước đem Tô Lân đạp ngã trên đất. Tần Phi Yến lập gia đình sau đó, đi theo nàng tướng công học qua mấy năm công phu quyền cước. Hơn nữa học cũng không tệ lắm, ba bốn người căn bản không gần được hắn thân. Tô Lân thuở nhỏ tập võ, nhưng lại không nghĩ rằng mình còn không có ra tay, liền bị một người phụ nữ đánh ngã. Cái này làm cho hắn hết sức tức giận, vì vậy phi thân sau khi bỏ dậy, liền lại hướng Tần Phi Yến đánh tới. Tần Phi Yến nơi đó sợ hắn, ngay tại Tô Lân đánh lúc tới, Tần Phi Yến lại là một cước đem hắn đạp ngã xuống đất. Ngay sau đó lại phi thân một cước, đem Tô Phượng từ Mã Chu trên mình đá liền xuống, lúc này mới coi như là đem Mã Chu cấp cứu hả. Tô Lân, Tô Phượng hai người bị một người phụ nữ đánh, trong lòng cảm thấy thật mất mặt. Hai huynh đệ đơn đả độc đấu đều không phải là Tần Phi Yến đối thủ. Nhìn nhau một cái sau đó, nhất thời đem Tần Phi Yến vây lại. Huynh đệ hai người động một cái ánh mắt, ngay sau đó liền trực tiếp hướng Tần Phi Yến nhào tới. Mọi người thấy Tô Lân huynh đệ hai người đánh một người phụ nữ, đều không khỏi khinh bỉ. Thật là thói đời ngày hè. Thói đời ngày hè à, ai nói không phải. Hai cái người đàn ông đánh một người phụ nữ, còn muốn mặt không biết xấu hổ. Mọi người vừa nói giễu cợt, Tô Lân huynh đệ hai người nhưng cũng không đoái hoài được những thứ này. Xách quả đấm liền hướng Tần Phi Yến đánh tới. Tần Phi Yến như cũ không sợ, ra tay hãy cùng bọn họ hai người đánh tới. Tô Lân huynh đệ hai người liên thủ, như cũ chiến không dưới Tần Phi Yến. Đây là, Tô Lân mắng liền một câu, các người còn lo lắng cái gì? Cho ta đánh, Tô Đảng có chừng 10 người. Bọn họ vốn là chưa từng nghĩ nhúng tay, dẫu sao đánh một người phụ nữ mà, truyền ra cũng không dễ nghe. Nhưng bây giờ Tô Phượng cũng đã nói như vậy, bọn họ không động thủ thật giống như có điểm không nói được. Dẫu sao đều là một cái lợi ích tập đoàn. Hôm nay ngươi không động thủ, sau này ngươi cùng những thứ khác đảng phái có mâu thuẫn. Tô Lân huynh đệ hai người sợ cũng không biết hỗ trợ. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng những người khác ở Tô Phượng kêu một tiếng sau đó, vẫn là lập tức hướng Tần Phi Yến gọi lại. Tần Phi Yến đánh 2-3 người không vấn đề gì, đánh 4-5 cái miễn cưỡng cũng có thể thích hợp, nhưng mười mấy người lập tức nhào tới, Tần Phi Yến liền có chút đối phó không được. Các người cho ta dừng tay, một đám người đánh một người phụ nữ, coi là bản lãnh gì, có dũng khí hướng tới ta. Mười mấy người vây quanh Tần Phi Yến đánh, Mã Chu mặc dù bị thương, nhưng cũng không nhìn nổi, xông tới thì phải giúp bận bịu. Bất quá hắn mới vừa xông tới, liền trực tiếp bị một người cho đạp ngã trên đất. Những người khác ở bên cạnh nhìn, rất náo nhiệt, mà ngay tại lúc này, đột nhiên trong phòng học xông vào mấy người. Mụ nội nó, Tô Lân bọn họ cái này một đám người cũng quá không biết xấu hổ. Lại nhiều người như vậy khi dễ một cái. Trình Sử Mặc bĩu môi, nhưng còn không có tiến lên ý nghĩa. Lúc này, Quý Trì Bảo Lâm đột nhiên sững sờ một chút. Hình như là Phi Yến tỷ à, ta Tào CMN. Dám đánh ta Phi Yến tỷ. Các huynh đệ, lên. Tần Hoài Ngọc lúc này cũng nhìn thấy, bị Tô Lân các người vây đánh, chính là Tần Phi Yến. Bọn họ nhưng mà rất sùng bái Tần Thiên. Lúc này Tần Thiên đại tỷ bị người đánh, đó chính là đánh bọn họ mặt à. Tần Hoài Ngọc một tiếng kêu, Trình Sử Mặc những thứ này tiểu ma vương con cái còn chịu nhàn rỗi. Xông tới hãy cùng Tô Lân huynh đệ bọn họ làm. Vốn là Tần Hoài Ngọc bọn họ cùng Tô Đảng những người này không hơn không kém. Bất quá ngày hôm nay có Tần Phi Yến ở đây, hắn có thể giải quyết 3-4 người, cho nên Tần Hoài Ngọc bọn họ ra tay một cái, lập tức liền đem thế cục cho vặn quay lại. Trình Sử Mặc thằng nhóc này lại là tàn nhẫn lợi hại, trực tiếp cưỡi ở Tô Phượng trên mình liền đánh. Thằng nhóc ngươi, ngày hôm nay xem ta không đánh chết ngươi. Vừa nói, một quyền hướng Tô Phượng trên mặt quất tới đây, bên này rút ra liền sau đó, đổi lại một bên khác. Mới vừa rồi Tô Phượng là đánh như thế nào Mã Chu? Bây giờ đều bị Trình Sử Mặc cho trả lại. Bóc bóc bóc bóc, quất không ngừng. Tần Hoài Ngọc bọn họ lần này thật vất vả chiếm thượng phong. Đánh vậy cũng kêu một cái trời đất u ám. Nhật Nguyệt không liên quan. Tô Lân các người bị đánh cũng sắp không phân rõ Nam Bắc. Bất quá ngay tại hai bên người tới ta đi đánh lúc này đột nhiên có người kêu một tiếng. Tế Tửu tới, Tế Tửu tới, Quốc Tử Giám Tế Tửu, là Khổng Dĩnh Đạt. Ngay tại thanh âm rơi xuống sau đó, Khổng Dĩnh Đạt đã xuất hiện ở cửa, mà thấy một bọn học sinh ở trong phòng học đánh đều đổ máu. Khổng Dĩnh Đạt nhất thời tức giận không thôi, càn rỡ, càn rỡ, tất cả dừng tay cho ta phải đi nói với các người. Ta muốn cho Thánh Thượng thật tốt trừng phạt các người. Tất cả dừng tay cho ta. Khổng Dĩnh đạt làm là tế tửu, hy vọng vẫn phải có. Trình Sử mặc lại quất Tô Phượng một cái tát sau đó. Lúc này mới dừng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.